Chương 935-936, chương 935, quả thật là gặp quỷ. Đàm Chấn Tân nghe vậy khịt mũi coi thường, nửa năm trước liền có người viết ra tác phẩm giống nhau như lúc, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Diệp Mộ Phàm tiểu tử kia sợ là đang nằm mơ đây. Diệp Mộ Phàm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bên trên màn hình lớn hình ảnh nhảy chuyển, xuất hiện chính là mấy tờ ảnh chụp màn hình. Một cái ghi danh được đặt tên là Từ Lâm ID tại cá nhân blog ban bố được đặt tên là Sinh Tử Một Đường kịch bản tác phẩm. Mọi người lược nhìn lướt qua đại khái giới thiệu, cùng Đàm Chấn Tân yêu đương thời đại nội dung giống nhau như lúc. Nhưng, khiến cho người vạn vạn không nghĩ tới chính là, Từ Lâm Sinh Tử Một Đường ở trên blog tuyên bố thời gian, lại có thể so với Đàm Chấn Tân yêu đương thời đại đối ngoại tuyên bố sáng tác thời gian sớm hơn nửa năm. Nhìn lấy sau lưng Diệp Mộ Phàm hiển thị trên màn hình lớn nội dung, tại chỗ tất cả truyền thông đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Không phải là Từ Lâm lấy trộm Đàm Chấn Tân kịch bản sao? Làm sao Từ Lâm Sinh Tử Một Đường tuyên bố thời gian ngược lại sẽ so với yêu đương thời đại còn phải sớm hơn? Nếu như vậy, vậy chẳng phải là muốn trái ngược là Đàm Chấn Tân lấy trộm Từ Lâm tác phẩm mới đúng? Chuyện này không thể nào. Đàm Chấn Tân có thế là kim bài biên kịch, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Đàm Chấn Tân nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Mộ Phàm trên màn ảnh lớn ảnh chụp, hơi nhíu mày, nhưng sắc mặt coi như chấn định, đốc định mở miệng: "Diệp Mộ Phàm, ngươi lại có thể ngụy tạo chứng cứ?" Diệp Mộ Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đàm Chấn Tân lão sư, ta còn không có ngu đến mức sẽ tại trước mặt nhiều truyền thông bằng hữu như vậy chế tạo loại này vụng về ngụy chứng. Mọi người nếu không tin, sẽ đi ngay bây giờ lục soát đằng sau ta hiển thị trên màn hình lớn blog địa chỉ, tự mình đi gặp một cái." Không phải biết tại Diệp Mộ Phàm mở miệng nói lời này trước, hiện trường liền đã sớm có phóng viên trực tiếp lấy điện thoại di động ra đi lục soát. Kết quả, cái này nhìn một cái bên dưới, mọi người rối rít lộ ra kinh ngạc không thôi biểu tình. Ở đó cái blog trên web sẽ quả thật có thể lục soát trong ảnh chụp màn hình biểu hiện nội dung, chính xác cờ 100%, mà không phải là Diệp Mộ Phàm tùy tiện tờ S giả ảnh chụp màn hình. Chân chuông chứng cứ, bị lấy một loại phi thường trực quan phương thức, trong nháy mắt hiện ra tại trước mắt tất cả mọi người. Đàm Chấn Tân vốn đang tại không có sợ hãi, thấy phản ứng của người chung quanh không đúng, lúc này mới vội vàng lấy điện thoại di động ra đi lục soát, kết quả nhìn một cái bên dưới, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện này cái này là không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Từ Lâm bắt đầu viết bộ này kịch bản thời điểm, là hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, làm sao có thể nửa năm trước cái này kịch bản là hoàn thành? Quả thật là gặp quỷ. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm quét qua tất cả mọi người tại chỗ, mở miệng nói: "Đối với một cái công ty mà nói, vô luận là tiến hành dạng gì hạng mục hợp tác, không có khả năng không trước đó làm chuẩn bị thật đầy đủ cùng điều tra liền lập hạng. Chúng ta tin chắc, Từ Lâm tiên sinh kịch bản không có bất cứ vấn đề gì, cũng có đầy đủ chứng cứ chứng minh một điểm này, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Chẳng qua là, ta cho là, lấy danh dự cùng nhân phẩm của Đàm lão sư, huống chi Đàm lão sư vẫn là Hoàng Thiên Giải Trí ký hợp đồng biên kịch, Hoàng Thiên danh tiếng luôn luôn đều là có bảo đảm, ta mới suy nghĩ, chuyện này là hay không sẽ có hiểu lầm gì đó, cho nên mới vừa, ta một mực hy vọng có thể âm thầm tìm Đàm lão sư hỏi rõ lại nói, để tránh tạo thành cái gì không vui. Nhưng là, nếu Đàm lão sư cố ý hy vọng làm chúng lý luận, như thế, ta cũng chỉ đành tôn trọng ý kiến của hắn." Đàm Chấn Tân đứng ở dưới đài, đối mặt với chung quanh càng ngày càng nhiều khác thường tầm mắt và xì xào bàn tán, giờ phút này đã là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy, nhưng chuyện quỷ dị như vậy, hết lần này tới lần khác chính là xảy ra. Chương 936, một lưới bắt hết, coi như là lại thần giao cách cảm, cũng không khả năng viết ra giống nhau như lúc kịch bản như thế, cũng chỉ còn lại có một cái giải thích rồi, Từ Lâm tiểu tử kia lừa hắn, cái này kịch bản hắn đã sớm viết xong, hơn nữa còn phòng hắn một tay, ở trên mạng ban bố. Hắn cái này là hoàn toàn rơi vào đối phương trong bẫy. Dập hiện trường các truyền thông ngắn ngủi ngây người sau, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Làm nữ A Nga Y, lại có thể nghĩ sai rồi, xâm quyền không phải là chư thần thời đại, mà là Hoàng Thiên Giải Trí. Trong lúc nhất thời tất cả truyền thông đều hướng về Đàm Chấn Tân vây đi qua. Phóng viên: "Đàm lão sư, đối với Diệp tiên sinh cung cấp chứng cứ, ngài có muốn nói cái gì sao?" Đàm Chấn Tân: Ta nhớ lộn, thật ra thì cái này kịch bản ta đã sớm viết xong rồi phóng viên, có thế mới vừa ngại không phải nói là 3 tháng trước hoàn thành, còn có Diệp y tiểu thư làm chứng cho ngươi sao phóng viên, chân tướng có phải là hay không ngài lấy trộm thành quả của Từ Lâm, còn vu cáo ngược Từ Lâm đây mặc dù truyền thông thu Diệp Y Y Y bao tiền lì xì, nhưng là, chuyện nên làm bọn họ làm, có. Lớn quá mức tin tức, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy bất ngờ xoay ngược lại, có thể so với nguyên bản tin tức bùng nổ rất nhiều hướng chi Diệp Hoản Hoản bên kia tự nhiên cũng an bài chính mình người. Đàm Chấn Tân ấp úng muốn che lấp, bất đắc dĩ trước Diệp Mộ Phàm đã cho hắn phủ kín bây giờ, hiện trường trực tiếp sai lầm chống chất. Quá mức thậm chí đã có truyền thông hướng về Diệp Hồng Duy chờ cao tầng vây đi qua. Phóng viên, Diệp Chủ tịch, đối với này lần Hoàng Thiên xâm quyền sự tình ngài thấy thế nào phóng viên, Diệp Chủ tịch, chuyện này là hay không có nghĩa là Hoàng Thiên nội bộ quản lý sơ sót phóng viên, Diệp Chủ tịch, mấy năm này Hoàng Thiên nội bộ vấn đề quản lý tân phát, loại tình huống này dường như đã không phải lần thứ nhất phát sinh, đối với cái này ngài có muốn nói cái gì sao Diệp Hồng Duy nhìn lấy hiện trường hỗn loạn tương bừng truyền thông. Thời khắc này sắc mặt đã so với vừa nãy càng khó, coi hơn gấp trăm lần. Và hôm nay Hoàng Thiên giải trí 20 chu niên trọng yếu như vậy thời gian cùng trường hợp trên, lại có thể gây ra như vậy chuyện mất mặt. Diệp Y Y tranh thủ thời gian để cho bảo an đem truyền thông chán. Xin lỗi các vị, đây là bên trong công ty chúng ta sự tình, phiền toái các vị rời đi trước, cụ thể là tình huống gì, ngày sau chúng ta sẽ tổ chức phóng viên buổi họp báo.